Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 74, chương 074 tiêu. Hồn, quá tiêu, hồn rồi. Canh năm, Kim Mộc Lân liền như vậy nói không giữ lời. Vô liêm sỉ mà cứng rắn chen chúc vào. Người kia theo vào tự mình phòng một dạng cởi giày. Mặc vào nàng không vừa chân màu hồng con thỏ nhỏ dép. Chạy đến trên ghế salon. Dựa vào nàng màu xanh lá cây nhảy nhót con ếch gối dựa. Thậm chí đem bảo bối của nàng gấu con cũng nắm chặt qua tới ôm được trong ngực. Sườn còn đem cầm đặt tại gấu con trên đầu. Nắm gấu con hai tay làm đáng yêu hình. Tiểu sư muội, có ăn gì không có? Thật là đói nha. Sư huynh không hổ là sư huynh. So với vô lại tới, nàng còn thật không phải là đối thủ. Bán manh đáng xấu hổ. Cung tiểu kiều đoạt lại dép mặc vào. Khinh bỉ nghiêng hắn liếc mắt. Kim Mộc Lân nhìn lấy nàng. Chính muốn nói chuyện. Lại đột nhiên đổi sắc mặt. Một tay đem nàng túm đi qua vòng ở trong ngực. Kim Mộc Lân. Ngươi lại trừ phong rồi hả? Cung tiểu kiều một quyền vung tới. Kim Mộc Lân chuẩn xác tiếp lấy quả đấm của nàng. Cầm trong bàn tay. Thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng. Không chút nào bình thường đùa giỡn. Thế nào? Thấy thần sắc hắn không đúng. Cung tiểu kiều hoài nghi. Hắn từng chữ từng câu hỏi. Ai đánh? À, vết thương trên mặt. Ai đánh? Mãi đến cung tiểu kiều mở đèn. Hắn mới nhìn rõ trên mặt nàng đã không rõ ràng vết tích. Chắc là mấy ngày trước thương. Cung tiểu kiều ngớ ngẩn. Ngay sau đó không có vấn đề nói. Không có gì. Đã qua rồi. Hoạch Kim Mộc Lân trầm ngâm. Là Cố Hành Thâm có đúng hay không? À, ngươi cùng đại sư huynh một dạng thông minh. Đoán một cái là chúng. Mộc Vô ta cũng biết. Không công bằng. Lại có thể so với ta tiên tri nói. Kim Mộc Lân áo não lấy đầu đụng gấu. Cung tiểu kiều đau lòng đem Mao Nhung gấu con ôm trở về tới. Có lầm hay không a? Loại chuyện này cũng muốn so với. Khó trách ngươi sẽ rời ra ngoài ở. Nguyên lai là bởi vì chuyện này. Kim Mộc Lân bỗng nhiên tỉnh ngộ. Một bạt tai đổi về sau này tự do. Thật đáng giá. Cung tiểu kiều tự diễu. Kim Mộc Lân tức giận không chịu nổi. Hắn lại có thể đối với nhà ngươi bạo. Thực sự quá phân. Ta ngày hôm nay nhìn hắn lại còn thật tốt. Không có thương không có bệnh. Ngươi làm sao không hoàn thủ à? Cung tiểu kiều cười khổ nói. Hắn dù sao cũng là trưởng bối. Ngươi chẳng lẽ để cho ta tại chỗ quạt trở về? Kim Mộc Lân tại chỗ vỗ án. Giám trưởng bối a, tên kia tuyệt đối đối với ngươi tồn xấu xa tâm tư. Nếu quyết định rời đi rồi, sau đó thì ít cùng hắn dính líu quan hệ. Cách càng xa càng tốt. Cung tiểu kiều cau mày. Có chút tức giận. Nhị sư huynh, ngươi chớ nói nhảm. Có lúc hắn quả thật rất bá đạo vô lý. Tại một cái nào đó một số chuyện lên quá truyền thống quá đáng nghiêm khắc. Nhưng, hắn vẫn là rất chiếu cố ta. Ta một mực đều là coi hắn là ca ca nhìn. Cung tiểu kiều dừng một chút. Vẻ mặt có chút cô đơn. Trừ mẹ cùng ông nội. Hắn là người thân nhất của ta. Nếu như là tùy tiện cái nào người không liên hệ. Ta cũng căn bản sẽ không khó qua như vậy. Chính bởi vì hắn là người đối với ta rất trọng yêu. Ta mới không thể chịu đựng. Kim Mộc Lân lắc đầu một cái. Nhà đầu ngốc, ta là nên nói ngươi đần đây. Hay là nên nói ngươi chậm lụt chứ? Ngươi quá ngây thơ rồi. Tin tưởng ta làm là một cái nam nhân nhìn khác ánh mắt của một cái nam nhân. Ngươi đem hắn coi như ca ca. Hắn cũng không có đem ngươi trở thành muội muội. Cung tiểu kiều nhỏ hơi cúi đầu. Cái này ta đương nhiên biết. Hắn chỉ có một cô em gái. Ta có thể không với cao nổi. Kim Mộc Lân thấy nàng có ý định tránh ý tứ của hắn. Cũng không nói thêm nữa. Bất quá cũng còn khá nàng đã thoát khỏi ma chảo. Ha ha, tương đương mặc kệ như thế nào. Chúc mừng ngươi thoát khỏi ma chảo. Tối nay đi mua một ít rượu trở lại ăn mừng đi. Kim Mộc Lân lập tức khôi phục tinh thần. Hưng phấn đề nghị. Cung tiểu kiều lườm hắn một cái. Ta cảm mạo. Không thể uống rượu. Cái này là địa bàn của ta. Cấm chỉ uống rượu. Cho nên ngươi cũng không cho uống. Ai? Thật không có ý nghĩa. Kim Mộc Lân than phiền. không có ý nghĩa ngươi trở về khách sạn của ngươi ở tốt rồi. Có ý tứ. Quả thật là rất có ý tứ rồi. Kim Mộc Lân vội vàng khẩu thị tâm phi mà đổi lời nói. Ngươi mới vừa nói đói. Ta nơi này chỉ có mì ăn liền. Được, ta không kén ăn. Sáng ngày thứ hai, Kim Mộc Lân mỏi eo đau lưng mà bò dậy. Tối hôm qua hắn ngủ ở phòng khách trên sofa nhỏ. Bởi vì địa phương quá nhỏ mở rộng không mở. Nhiều lần té xuống đất. Buổi sáng toàn thân đều nhanh tan vỡ rồi. Hi, nhị sư huynh chào buổi sáng tương đương ta cái này sofa nhỏ cùng tổng thống của ngươi căn hộ so sánh thế nào? À, Cung Tiểu Kiều cười hì hì chào hỏi. Kim Mộc Lân đỡ thắt lưng đứng lên. Tiêu, hồn, quá tiêu, hồn rồi, si đáng đời. Cung Tiểu Kiều cười trên nỗi đau của người khác. Thấy Cung Tiểu Kiều dường như đang chuẩn bị ra ngoài. Kim Mộc Lân vội vàng hỏi. Người đi đâu? Đi mua thức ăn. Mua thức ăn? Người không cần lên giờ học sao? Chẳng lẽ là cố ý xin nghỉ ở nhà theo ta? Xin lỗi, để cho ngươi thất vọng. Chúng ta đã nghỉ. Kim Mộc Lân cười hì hì mặc quần áo. Ha, nghỉ ngơi tốt hơn. Như vậy thì có thể ngày ngày tìm ngươi chơi rồi. Ngươi đi mua thức ăn à? Ta cũng phải đi. Ngươi cho ta ở nhà thật tốt ngây ngốc. Đợi lát nữa ta mang cho ngươi bữa ăn sáng trở lại. Ta một cái nhiều người buồn chán à? Mang ta đi chung đi nha. Lại gây náo có tin ta hay không bán đứng ngươi. Cung Tiểu Kiều phát hỏa. Kim Mộc Lân lập tức lấy nhu thắng cương. Đáng thương mà dòm nàng. Không nên bán người ta nha. Người ta không chỉ biết ăn cơm. Hơn nữa còn sẽ ăn cơm. Tiểu sư muội, ta sẽ hóa trang. Cho ta 10 phút. Ta tuyệt đối không cho ngươi gây họa. Có được hay không? Cung Tiểu Kiều sạm mặt lại. Thật ra thì Cung Tiểu Kiều thỏa hiệp nguyên nhân là đem hắn thả ở trong nhà càng không yên. Lòng. Vẫn là thả dưới mí mắt nhìn lấy tốt rồi. Mưa bên ngoài mặc dù đã ngừng, nhưng là gió rét thấu xương. Cung Tiểu Kiều võ trang đầy đủ, bởi vì sợ lạnh. Kim Mộc Lân cũng là võ trang đầy đủ, bởi vì sợ bị người nhận ra. Kim Mộc Lân theo mắt đảo qua, nhìn thấy cách đó không xa đậu một chiếc màu xanh da trời Porsche. Trong con ngươi đầu tiên là lộ ra một vẻ kinh ngạc, ngay sau đó lại chuyển thành nghiền ngẫm. Tiểu sư muội, tới tới. Kim Mộc Lân bắt chuyện. Làm cái gì? Đi ở phía trước Cung Tiểu Kiều xoay người. Bởi vì đeo đồ che miệng mũi. Nói chuyện đọc nhấn rõ từng chữ có chút không rõ ràng. Kim Mộc Lân đưa nàng kéo qua tới. Không nói hai lời. Trực tiếp cúi người. Hướng về phía miệng nàng mong vị trí ép xuống. Cách khẩu trang hôn nha tương đương nhưng là cố hành thâm không biết nhé ha ha trừ ăn cơm một khắc không? Có nhàn rỗi, cuối cùng càng xong rồi. Tiếp tục đuổi ngày mai bản thảo tương đương cầu hổ mò. Cầu thương yêu nhé tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.